Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662. Chương 662, được bành trướng bệnh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình qua đầu thôn sông Câu Tử. Loan Phượng giống như nhảy lên thiên khỉ như nhau nhảy lên xe kệ hàng tử. Cái này nhảy lên một cái xe chợt thoáng một cái du. Làm được Vạn Phong một hồi tay chân luống cuống, thiếu chút nữa một đầu ủi bên đường thủy đạo trong rãnh. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút, ngồi cái xe ngươi cũng không trung thực. Ai nha ta đi, hổ so phụ nữ ngươi là không phải cố ý nha. Lại lắc lư chúng ta cũng được hết trong rãnh. Nước này Câu Tử có thể lão mai thái, bên trong còn có con ếch. Đây nếu là chui khổ ống bên trong đi. Loan Phượng ôm Vạn Phong eo cười được ha ha, hoàn toàn không quan tâm rơi đến trong rãnh dáng vẻ. Bà Tám, xem ta tối nay làm sao thu thập ngươi, không phải cho ngươi cái thất tinh bắc đầu trận không thể. À, 7 lần, Loan Phượng vui mừng, bất quá sau đó chính là bĩu môi. Ta sợ ngươi quá sức, nhiều nhất một lần ngươi mới 5 lần, 7 lần căn bản không có thể. Trời ạ, ngươi còn thật hy vọng 7 lần nha. Lão tử chính là hù dọa một chút ngươi mà thôi. Nếu thật là 7 lần cái này một đêm không cần làm khác. Chỉ trích chơi, vậy ống trích không phải nổ bánh xe không thể. Thừa dịp trên đường lớn không người, Loan Phượng ôm Vạn Phong eo tay nhỏ bé len lén đi nào đó cái vị trí di chuyển. Bị Vạn Phong một cái tát đánh trở về. Ở trên đường nàng cũng phải đi bắt ống trích. Đây không phải là tìm chỗ chết là cái gì. Tay cho ta đàng hoàng một chút, để cho người khác thấy được sau này làm sao còn gặp người. Sợ gì, ngươi là ta, người đàn ông ta là lão bà ngươi. Vậy cũng không cho ở trước mặt người mù sờ. Đó chính là về nhà có thể thôi. Về nhà cũng không cho. Xe qua qua tiền. Vạn Phong thấy từ hãng cơ giới phía đông đến đầu đông vậy mảnh 500 mét tả hữu trên đất trống xuất hiện. Biến hóa, đã đánh tốt lắm nền móng. Xem lập trụ cốt sắt dáng vẻ hẳn là 2 tầng nhà lầu. Nhà lầu là đi hướng đông tây, nơi này hẳn là xây mới nhà trọ và bãi đậu xe. Hãng cơ giới trước cửa ngược lại là không có gì thay đổi. Vẫn là rất dài đoàn xe đang đợi để lên xe. Vạn Phong cưỡi xe từ hãng cơ giới cửa thông qua, một đạo đội ngành miệng, ngoài ý muốn thấy nhà máy giày cao su trước cửa khối kia trên đất chống đậu 3 chiếc xe khách lớn. Trong đó một chiếc xe khách đang đi nóc xe cải trang chữ vật phần bố cáo bên trong chở hàng. Dưới xe mặt một ít lấy hàng người ngẩng đầu nhìn hàng hóa một kiện chứa nhà xe lên. Thật là có xe đò tới kéo hàng. Trừ xe đò trong bãi đậu xe còn có mấy chiếc mang lều xe chở hàng. Cái dạng gì xe chở hàng đều có. Rát tư lăng sông rõ ràng thả vào 130. Thậm chí còn có hoa hậu hãng cơ giới sinh sản 3 bánh. Bây giờ hoa hậu thị trường rốt cuộc có thị trường bán xỉ bộ dáng. Dùng xe 3 bánh tới lấy hàng lái buôn phần lớn khoảng cách đều không vượt qua 300-100 km. Ở trong khoảng cách này xe 3 bánh đúng là vô cùng phương tiện. Tập hợp trong thành phố người rộn ràng, tựa hồ so năm ngoái lại thêm rất nhiều. Thời tiết hòa hoãn sau bên trong than bằng vậy phái lên công dụng. Dường như gian hàng khuếch trương không thiếu. Loan Phượng chạy đến tạp hóa trong thị trường mua thức ăn, mua cá, mua thịt. Mua một túi lớn đồ. Mua đồ xong hai người trở lại Vạn Phong nhà. Loan Phượng mẫu thân thật ra thì đã làm xong cơm, rán được bánh bột ngô, hầm được đậu hũ. Người ta hai ông bà mới vừa cơm nước xong, hai ông bà gặp Vạn Phong trở về vô cùng cao hứng. Kéo cái này Vạn Phong tay ân cần hỏi han, làm được Vạn Phong tương làm ngại quá. Loan Trường Viễn mượn cớ đi làm đi. Loan Phượng mẫu thân con ngươi một chuyển nói muốn trở về quê quán xem vậy đi. Trong nhà chỉ còn lại Vạn Phong và Loan Phượng. Loan Phượng ác phụ lên bếp, một phen náo loạn sau đuổi hết mấy thức ăn. Các nàng này đừng xem Mau Mau ngây ngẩn, nhưng xào rau tốc độ vẫn là có thể. Hai người vậy không cầm giường lò bàn, ngay tại phòng bếp cao trên bàn mặt đối mặt ăn cơm. Ngươi ăn cơm cười cái gì nha? Vạn Phong liền buồn bực, cơm cũng không chặn nổi miệng hi hi cười gì nha? Ta đang suy nghĩ Thất Tinh Bắc Đầu trận, ngươi nếu là không đạt tới làm thế nào? Vạn Phong buồn rầu, cái này ăn cơm ngươi nói cái này thích hợp sao? Ăn cơm nói cái này ngươi có thể ăn tiếp sao? Ăn nhiều cơm, cũng không, ngươi tối nay nếu là không làm được 7 lần, còn ta sau này làm sao cười nhạo ngươi? Ngươi sẽ không sợ đem ngươi đồ chơi kia làm hư? Trong lòng không được, đặc biệt bền chắc trước đâu. Ta đây là lo lắng ngươi ống trích xấu xa. Ngươi là không phải cố ý chán ghét ta không để cho ta ăn cơm nha. Vạn Phong đem cơm chén đi trên bàn vỗ một cái. Loan Phượng đắc ý gật gù đắc ý. Lại để cho ngươi cứ một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Lúc này nên biết quả cà liền đi. Đừng xấu xa. Ba mẹ ngươi đều ở chỗ này ở. Ngươi liền nín đi. Một lần cũng đừng nghĩ. Loan Phượng có chút sững sờ. Suy nghĩ một chút hình như là có chuyện như vậy mà. Cái vấn đề này thật giống như bị không để mắt đến. Nàng phụ mẫu cũng ở nơi đây ở. Chuyện này quả thật có chút phiền toái. Tổng không thể ở trước mặt cha mẹ liền chạy tới Vạn Phong trong phòng đi ngủ bị ổ đi. Thấy Loan Phượng buồn bực diễn cảm, Vạn Phong tâm tình thoải mái. Ăn ròng rã hai cái bắp bánh bột ngô, cơm nước xong, Loan Phượng đem Vạn Phong lưu lại cái đó thiết mở dương ra. Từ bên trong cầm ra một cái hạ bản, xưởng quần áo cái này 4 tháng trừ ăn Tết nghỉ phép 1 tháng bên ngoài. Bắt đầu làm việc 3 tháng, tổng cộng kiếm 31 vạn, người 150.000 5.000 đều ở chỗ này. Đồng hồ điện tử tổng cộng nhóm đi ra ngoài 7.600 khối. 30.400, máy cassette bán 405 chiếc, kiếm 32.400, còn lại là hãng cơ giới và nhà máy giày cao su giữ tháng huê hồng. Nhà máy giày cao su tổng cộng 36.000, hãng cơ giới 3 tháng là 150.000, tổng cộng là 430.000 nhiều, nhiều hơn thiếu không biết, tiền cũng gửi ngân hàng, đây là sổ tiết kiệm. Loan Phượng từ cái dương lớp ghép bên trong cầm ra mấy tấm sổ tiết kiệm, đưa cho Vạn Phong, năm nay tiền thật giống như so năm ngoái nhiều nha, cái này mới qua 4 tháng hắn liền thu vào 430.000, cái này phải đến cuối năm chẳng phải muốn hơn 1 triệu. Vạn Phong đem những cái kia sổ tiết kiệm lại thả vào cái dương lớp ghép bên trong, hắn bây giờ lại không đi. Tổng không thể cất nó bốn phía hạt chuyển du chứ. Tốt lắm, lúc này nợ là coi xong. Ngươi những thứ này nợ thật loạn đến. Ta đau đầu chết luôn. Ai, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Loan Phượng nói chuyện nói quẹo cua liền quẹo cua. Ở giữa không cần một chút liên tục. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta là ngươi tức phụ. Ta có quyền biết. Cái này có thể kiên quyết không thể để cho nàng có quyền biết. Vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu tiền? Không đầu óc Loan Phượng bắt đầu đếm đầu ngón tay. Năm ngoái ta có bao nhiêu tiền tới? Thật giống như không tới 500.000. Năm nay đã có 650.000. Ta có lợi hại hay không? Lợi hại, sao ta lợi hại? Ta đều không ngươi nhiều tiền. Nói bậy. Ngươi năm nay đầu 4 tháng cũng sắp có ta mấy năm này được lợi được tiền nhiều hơn. Ngươi lại lừa bịp ta. Ngươi bên ngoài nhất định còn có phụ nữ. Ngươi xem trái trứng này kéo. Liền trực tiếp kéo phụ nữ khác trên người. Ta bây giờ có hơn 1 triệu đi. Cụ thể không biết. Dù sao nhiều vậy có nhiều hay không thiếu. Liền hơn 100 điểm đi. Vạn Phong thiếu báo gần nhất 100 số lượng. Có ít thứ là không thể đều nói cho tức phụ. Mình bây giờ ở nhà nằm 1 năm hết Tết đến cũng có thể được lợi chiều. Cần gì phải đi làm cái gì quân tử Tử Lan nha. Quân Tử Lan đến lúc đó nếu có thể lấy được 5 triệu còn thích hợp.